Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, 319 si tâm một phiến. Khúc Thiên Lâm thanh âm rất lớn, hắn vốn đang rất sợ hãi chịu càn khôn, nhưng là bị Phương Vũ Hân cùng Khúc Thiên Thịnh một kích thích. Hắn trong lòng liền nghẹn cổ hỏa. Lúc này liền cố ý nói được đặc biệt lớn tiếng, hận không thể toàn bộ đại sảnh người tất cả đều nghe thấy. Trong đại sảnh vốn dĩ liền rất ân tĩnh, từ hắn nháo sự bắt đầu, toàn bộ đại sảnh cũng đã trở nên thực ân tĩnh, cơ hồ tất cả mọi người ở trộm chú ý này hết thảy. Chỉ là rất nhiều người làm được cũng không phải quá rõ ràng. Chợt vừa thấy như cũ ở nói chuyện với nhau, Khúc Thiên Lâm thanh âm một vang, những người này lại lần nữa nhịn không được chiều bọn họ nhìn lại đây, đánh giá Phương Vũ Hân. Sau đó đại gia ánh mắt liền trở nên thực phức tạp. Phương Vũ Hân hôm nay xuyên này một thân xác thật thật xinh đẹp, phía trước ở bên ngoài thời điểm còn không phải thực rõ ràng, nhưng là vừa tiến vào đại sảnh sau, ánh đèn chiếu xuống dưới, nàng trên váy điểm xuyết toái toản liền bắt đầu lấp lánh sáng lên. Hơn nữa váy bản thân liền có loại tiên khí, thoạt nhìn thập phần xinh đẹp. Hơn nữa nàng dáng người cao gầy tinh tế, là lướt hấp dẫn, làn da trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, thật sự là một vị khó được mỹ nhân. Nhưng là Khúc Thiên Lâm nói nàng trang điểm đến cùng cái yêu tinh dường như. Lời này liền không khỏi quá mức trái lương tâm ni. Phương Vũ Hân đầu tóc liền tạo hình cũng chưa làm, vẻ mặt thượng son phấn chưa thi, toàn thân trên dưới duy nhất trang sức chính là trên cổ tay bạch ngọc vòng tay. Thật muốn nói trang điểm, nhiều nhất chính là xuyên kiện xinh đẹp váy, hiệu quả sẽ như vậy hảo. Chủ yếu vẫn là người lớn lên quá xinh đẹp. Chẳng lẽ nhân gia thiên sinh lệ chất, thế nào cũng phải hướng xấu trang điểm mới không phải đang câu dẫn người. Khúc Thiên Lâm nói như vậy không khỏi cũng quá không biết xấu hổ. Càng có những cái đó biết Phương Vũ Hân cùng Khúc gia quan hệ người, trong lòng đối Khúc Thiên Lâm càng là khinh thường. Luận lên, Phương Vũ Hân chính là Khúc Thiên Lâm thân cháu ngoại gái. Hắn cư nhiên nói như vậy, rốt cuộc còn có phải hay không người? Huống chi, toàn bộ trong đại sảnh ở đây nữ nhân, ai mà không tỉ mỉ trang điểm mới ra tới? Chẳng lẽ các nàng cũng đều là vì câu dẫn chịu càn khôn? Khúc Thiên Lâm này một mắng, không chỉ có mắng Phương Vũ Hân, cũng đem ở đây những cái đó nữ nhân cũng đều cấp đắc tội. Phương Vũ Hân đem trong đại sảnh mọi người phản ứng thu hết đáy mắt, thật sâu mà nhìn Khúc Thiên Lâm liếc mắt một cái, trong lòng thầm mắng một tiếng ngu xuẩn, liền đối với Triệu Càn Khôn nói: Triệu tiên sinh, thật là xin lỗi, Khúc tiên sinh tựa hồ đối ta rất có ý kiến, ta liền trước cáo từ. Bằng không, trận này tiệc rượu sợ là không có biện pháp tiếp tục đi xuống. Nàng này vừa nói, Phương gia người cũng đều đứng dậy, nói một tiếng khiểm sau, liền chuẩn bị rời đi. Ai cũng không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến này một bước. Ngay cả Triệu Càn Khôn cũng không nghĩ tới. Vừa rồi Phương Vũ Hân còn thực kiêu ngạo, hắn còn tưởng rằng nàng còn có cái gì chuẩn bị ở sau đâu. Nơi nào nghĩ đến nàng thế nhưng liền như vậy tính toán hành quân lặng lẽ, thậm chí là rời đi tiệc rượu. Đến lúc này, chẳng phải là nói cho đại gia nàng sợ Khúc Thiên Lâm. Triệu Càn Khôn ẩn ẩn cảm thấy, này không phải Phương Vũ Hân tính cách. Hơn nữa, hắn cũng không hy vọng Phương Vũ Hân liền như vậy đi rồi. Bọn họ thật vất vả mới gặp mặt, liền vũ đều còn không có nhảy quá, nàng liền như vậy đi rồi sao được. Vì thế hắn liền nói, các ngươi đều là ta khách nhân, Nếu là các ngươi không có biện pháp tận hứng, ta cái này chủ nhân không khỏi cũng quá mức thất trách. Nói tới đây, hắn lại nhìn về phía Khúc Thiên Lâm. Lúc này đây, hắn nói chung liền mang lên nồng đậm cảnh cáo chi ý. Khúc tiên sinh, ta mặc kệ ngươi cùng Phương gia có cái gì hiểu lầm. Đây là rượu của ta sẽ, ta không hy vọng bất luận kẻ nào làm tạp nó. Hy vọng ngươi có thể cho ta cái này mặt mũi. Khúc Thiên Lâm hung hăng mà trừng mắt nhìn Phương Vũ Hân liếc mắt một cái. Tâm nói ngươi quả nhiên là nịnh bợ thượng chịu càn khôn. Chính là lần này, hắn lại không dám lại kiêu ngạo. Chịu càn khôn nói đã nói được minh bạch. Hắn nếu là lại nháo sự, chính là không cho chịu càn khôn mặt mũi. Phương Vũ Hân lại có chút thất vọng. Nàng là thật sự tính toán cứ như vậy rời đi. Dù sao chịu càn khôn người nàng đã gặp qua. Tới nơi này mục đích đã đạt tới. Thật sự không cần thiết lại tiếp tục lưu lại đi. Bị người đương con khỉ xê monster chính là chịu càn khôn đều nói như vậy. Nàng nếu là liền như vậy đi rồi, không khỏi không cho chịu càn khôn mặt mũi. Về sau muốn rời đi bối thị căn cứ chỉ sợ cũng sẽ gặp được phiền toái. Chỉ có thể trước để lại. Nàng dưới đáy lòng thở dài, nhịn không được thầm mắng Khúc Thiên Lâm quá phế vật. Lúc này như thế nào không tiếp tục làm ầm ĩ. Chịu càn khôn mục đích đạt tới. Chiều nàng vừa lòng mà cười cười. Sau đó liền trong chiều gian lễ đài đi đến. Nơi đó đã phóng hảo microphone. Còn có xếp thành tháp chén rượu. Chịu càn khôn nói chút trợ hứng nói. Lại tự mình đổ rượu. Cao giọng nói, ta kính đại gia một ly, hy vọng đại gia đêm nay chơi đến tận hứng. Hắn nói xong một ngụm uống làm cái ly rượu, lại vỗ vỗ tay, một khối rũ xuống bàn sân khấu chậm rãi dâng lên, lộ ra mặt sau sớm đã chuẩn bị tốt dàn nhạc. Nhìn kỹ lên sẽ phát hiện, cái này dàn nhạc là mặt thế trước rất có danh khí một cái nhạc tay tổ hợp. Ca hát vẫn là cái giới âm nhạc tiên hậu, diện mạo gợi cảm lưu nhân, tiếng nói linh hoạt kỳ ảo, giá trị con người thập phần cao. Nàng tiếng ca phi thường có sức cuốn hút, nguyên bản tất cả mọi người đều còn ở top 5 top 3 mà nói chuyện với nhau, hoặc là lấy đồ ăn ăn, chính là nàng tiếng ca vang lên tới sau. Những người đó liền theo bản năng mà dừng trong tay động tác, si mê mà chiều nàng nhìn qua đi. Chịu càn khôn nhìn ở đây mọi người phản ứng, trên mặt tươi cười thập phần ý vị thâm trường. Sau đó hắn đột nhiên nhìn về phía Phương Vũ Hân, thấy nàng thần sắc thanh lãnh, cũng không có bị mê hoặc. Hắn trong lòng đầu tiên là cả kinh, tiếp theo liền nhịn không được nở nụ cười. Quả nhiên không hổ là hắn coi trọng nữ nhân. Sau đó, hắn liền chiều Phương Vũ Hân đã đi tới. Chiều nàng vươn tay, hơi hơi khom người, mỉm cười nói. Phương Vũ Hân tiểu thư, có thể thỉnh ngươi nhảy cái vũ sao? Phương Vũ Dương liền ở nàng bên cạnh, vừa thấy chịu càn khôn thế nhưng lại đây. Sắc mặt của hắn hơi hơi trầm xuống, đang muốn giúp Phương Vũ Hân cự tuyệt. Phương Vũ Hân đã cười nói, thực xin lỗi, ta không thể đáp ứng ngươi mời. Chịu càn khôn từ mà thế sau còn không có bị nữ nhân cự tuyệt quá. Hắn sắc mặt trầm xuống, đang muốn tức giận, liền nghe thấy Phương Vũ Hân tiếp tục nói, này đệ nhất điệu nhảy đạo. Ta cảm thấy vị kia Hàn Linh Hy tiểu thư so với ta càng thích hợp ngươi. Nàng chính là vẫn luôn đều nhìn ngươi nào. Ngươi sẽ không cô phụ như vậy một vị tiểu thư mỹ lệ đi. Chịu càn khôn ngẩn người. Theo bản năng chiều đang ở ca hát Hàn Linh Hy nhìn lại. Vừa lúc đối thượng nàng thâm tình ánh mắt. Cặp mắt kia tràn đầy tình ý dạt dào. Theo động tình tiếng ca cùng nhau chậm rãi chạy xuôi ra tới. một chút bao bọc lấy hắn, làm hắn tâm nháy mắt liền mềm mại như vậy thâm tình nữ tử. Hắn thật sự không đành lòng cô phụ, vì thế hắn do dự một chút, hướng Phương Vũ Hân nói một tiếng xin lỗi, sau liền xoay người đi hướng Hàn Linh Hy. Cùng lúc đó, Hàn Linh Hy đau thương trên mặt bỗng nhiên lộ ra thỏa mãn tươi cười. Từ bậc thang chậm rãi chiều hắn đi tới, nàng vừa đi một bên ca sướng, chờ đi đến trước mặt hắn thời điểm, ca từ cũng tới rồi cao trào bộ phận. Nàng thanh âm bỗng nhiên cất cao, trực tiếp vòng quanh Triệu Càn Khôn thân thể vũ động lên. Trên người nàng xuyên chính là màu đỏ rực cao xẻ tà quải cổ lễ phục váy. Làn váy từ rất nhiều bố phiến tạo thành. Theo nàng xoay tròn thân thể, phiền phức làn váy chậm rãi mở ra, lộ ra tuyết trắng mà thon dài đùi. Xem đến Triệu Càn Khôn dục huyết sôi sục. Lúc này, Triệu Càn Khôn trong mắt chỉ có nàng tồn tại, thậm chí quên mất Phương Vũ Hân. Hắn nhịn không được ôm nàng eo nhỏ đem nàng ôm ở trong ngực. Hàn Linh Hy tắc phối hợp mà đem cao ngất bộ ngực dán ở hắn ngực thượng. Khuất chân hạ ngồi xổm, thân thể đồng thời ngửa ra sau, banh thẳng mảnh khảnh cổ, nâng lên tinh xảo mặt, thâm tình mà nhìn lên hắn. Há mồm sướng ra triền miên ca từ, Triệu Càn Khôn hơi hơi cúi đầu, cứ như vậy trên cao nhìn xuống mà nhìn chăm chú vào nàng. Hắn nghe những cái đó triền miên ca từ, phảng phất nghe thấy được Hàn Linh Hy ở sâu trong nội tâm thân thiết mà khát vọng. Khát vọng hắn yêu thương cùng đau sủng, hắn ái cực kỳ loại này khống chế hết thảy cảm giác. Nhịn không được liền có chút ngây người. Hàn Linh Hy sướng ca, chậm rãi đứng thẳng thân thể, tuyết trắng hai tay tựa như xà giống nhau cuốn lên Triệu Càn Khôn thân thể, chậm rãi thượng di, ôm cổ hắn. Theo cuối cùng ca từ sướng xong, nàng mặt bỗng nhiên để sát vào, nhiệt liệt mà hôn lên hắn. Phương Vũ Hân ở cách đó không xa dù bận vận ung dung mà nhìn. Thấy thế liền động thủ vỗ tay tới. Nàng này một vỗ tay, những người khác liền đều sôi nổi phụ họa mà vỗ tay. Giống như là vì Triệu Càn Khôn cùng Hàn Linh Hy này một đôi bích nhân đưa lên chân thành tha thiết. Chúc phúc, Phương Vũ Dương liền đứng ở nàng bên cạnh. Nhìn đến nơi này nhịn không được lặng lẽ chiều Phương Vũ Hân dựng cái ngón tay cái. Liền ở vừa mới, Triệu Càn Khôn lại đây mời Phương Vũ Hân thời điểm. Hắn cả người thần kinh đều căng thẳng. Thật sự không muốn Triệu Càn Khôn như vậy hỗn đản đụng tới chính mình bảo bối muội muội. Lại không nghĩ rằng, Phương Vũ Hân thế nhưng cơ trí mà trốn rồi qua đi. Đặc biệt là nàng vừa mới này một vỗ tay, giống như là trước mặt mọi người thừa nhận Triệu Càn Khôn cùng Hàn Linh Hy quan hệ. Yêu yêu, đọc sách, www.ucansu.e kể từ đó. Triệu Càn Khôn tổng không thể làm cho mọi người mặt lại đến dây dưa nàng đi. Liền tính hắn thật sự dám làm như vậy, Phương Vũ Hân cũng có thỏa đáng cự tuyệt lý do. Cách đó không xa Bạch Diệp còn lại là nhẹ nhàng thở ra. Hắn vừa rồi thấy Triệu Càn Khôn dây dưa Phương Vũ Hân, thiếu chút nữa liền phải nhịn không được đối Triệu Càn Khôn ra tay. Mà cùng lúc đó, Triệu Càn Khôn nghe tiếng sấm vỗ tay, nháy mắt liền từ vừa rồi trầm mê trung tỉnh táo lại. Hắn bay nhanh mà nhìn thoáng qua cách đó không xa Phương Vũ Hân. Vừa lúc thấy nàng cùng Phương Vũ Dương cười, kia tươi cười sáng lạn lại tốt đẹp, đúng là hắn vẫn luôn khát vọng đồ vật. Hắn theo bản năng liền tưởng đẩy ra Hàn Linh Hy, lại bị Hàn Linh Hy dùng sức ôm lấy. Hắn trong lòng sinh ra không vui, nhìn về phía Hàn Linh Hy ánh mắt cũng lạnh xuống dưới. Nhưng mà đúng lúc này, hắn bỗng nhiên thấy Hàn Linh Hy cầu xin ánh mắt, Nàng xinh đẹp trong ánh mắt đôi đầy nước mắt, ánh mắt bi thương, yếu ớt đến giống như là một đóa kiều hoa, làm hắn không đành lòng cự tuyệt. Cũng may thực mau Hàn Linh Hy liền buông hắn ra. Triệu Càn Khôn trong lòng thầm khen Hàn Linh Hy thức thời, đối nàng yêu thích cũng nhiều vài phần. Nào biết đúng lúc này, Hàn Linh Hy bỗng nhiên dương giọng nói: cảm ơn đại gia, bọn họ vừa mới hôn môi, ở đây người liền vỗ tay đưa lên chúc phúc. Hiện giờ Hàn Linh Hy đơn giản một câu, liền nhận lấy đại gia chúc phúc, cũng coi như là thừa nhận bọn họ hai người quan hệ. Từ Triệu Càn Khôn đông đảo tình nhân chi nhất bay lên thành Triệu Càn Khôn bạn gái. Triệu Càn Khôn ẩn ẩn cảm thấy có chút không thích hợp. Nhưng là nhìn Hàn Linh Hy vui mừng bộ dáng, hắn liền không đành lòng đả kích nàng. Cũng thế, nữ nhân này đối hắn một lòng say mê, hắn tổng không thể cô phụ nàng. Vì thế, hắn liền cái gì cũng chưa nói, chỉ là trong lòng âm thầm nghĩ, chờ lát nữa nhất định phải mời Phương Vũ Hân nhảy cái vũ. Nếu là nàng buổi tối có thể lưu lại, vậy càng tốt. R1152 hết chương.